Vô địch thiên hạ, chương 1153, cẩn thận Âu Dương Vân Phi. Góc truyện audio.com. Âu Dương Vân Phi tự tin cười nói. Ta đột phá cổ thần sau đó. Bốn phía hải đảo môn phái đệ tử. Không có người nào lại là đối thủ của ta. Cũng chỉ có Nguyên Long đảo, Song Thành đảo, La Sơn đảo chờ thập đại đảo một ít siêu cấp thiên tài mới đối ta có chỗ uy hiếp. Tạo hóa môn trưởng khống hạ nhân tộc hải đảo thế lực. Có vài chục vạn cái. Mà này vài chục vạn cái hải đảo. Có một ít hải đảo thế lực. Không kém gì tạo hóa đại lục một ít nhất lưu đại phái. Trong đó tối cường. Liền là Nguyên Long đảo. Song Thành đảo. La Sơn đảo. An Dương đảo. Chi Giang đảo. Tân Thạch đảo. Linh Hồ đảo. Hằng Vu đảo. Nhạc Trì đảo. Thiên Đan đảo, chúng được xưng là thập đại hải đảo. Này thập đại hải đảo, mỗi một cái hải đảo thế lực, đều có thể đơn giản hủy diệt một vạn cái Thương Vân đảo. Mà này thập đại hải đảo thế lực bồi dưỡng yêu nghiệt thiên tài. Thiên phú kinh người, hầu như mỗi một lần vạn đảo đại chiến trước 100 tên. Đều bị này thập đại hải đảo thiên tài đệ tử ôm đồm. Tượng Thương Vân đảo. Long Sư đảo, Thần Miếu đảo những này hải đảo. Mỗi giới chỉ có 5 cái danh ngạch dự thi. Dù cho Âu Dương gia tộc cũng giống vậy. Chỉ có 5 cái danh ngạch. Nhưng mà thập đại hải đảo. Lại ngoại lệ, mỗi cái hải đảo. Mỗi giới có thể có 15 cái danh ngạch. Đối, thiếu tộc trưởng, có kiện sự. Chúng ta hướng người bẩm báo thoáng cái. Âu Dương Giang đảo. Sau đó đơn giản nói một lần giao trì tình huống. Âu Dương Vân Phi nghe xong. Cảm thấy hứng thú đảo. Một cái man thần tông tiểu đệ tử. Vậy mà có cổ thần nhất giai băng phách lục ma nhân thủ hộ. Còn là một mỹ nữ. Ta đối này nữ đệ tử rất có hứng thú. Bất quá. Đáng tiếc. Vạn đảo đại chiến sắp tới. Ta phải thật tốt chuẩn bị. Chỉ có thể chờ vạn đảo đại chiến sau đó. Lại đi một chuyến man thần tông. Nói đến này. Hướng hải hoàng hắc diễm thú đi tới. Hai mắt hỏa diễm quang mang hoạt động mà lên. Một đoàn xích hồng hỏa diễm trống rỗng rơi xuống. Mang hải hoàng hắc diễm thú bao vây lại. Hắn tỉ mỉ tra xét hải hoàng hắc diễm thú thể nội tất cả. Bất quá. Bởi Hoàng Tiểu Long lưu tại Hải Hoàng Hắc Diễm Thú thể nội linh hồn lạc ấn cùng Hải Hoàng Hắc Diễm Thú thần cách thần hồn hoàn toàn dung hợp một thể. Sở dĩ, Âu Dương Vân Phi cũng không phát hiện, mà lúc này, đang vực ngoại ác ma chiến trường Hoàng Tiểu Long. Một mặt đi đường, một mặt đánh chết cổ thần ma thú, thôn phệ cái đó năng lượng tu luyện, dù sao bây giờ cách vạn đảo đại chiến. Còn có chút thời gian, Hoàng Tiểu Long dự định thừa dịp này tăng lên nữa thoáng cái thực lực. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu chạy về Thương Vân Đảo. Đã là hơn 3 tháng sau, chạy về Thương Vân Đảo thời gian. Hoàng Tiểu Long mang hỗn độn linh thú hắc phí cùng phệ kim ma trùng thu vào. Trở lại Man Thần Tông thời gian. Man Thần Tông gió êm sóng lặng, tất cả bình thường. Nhưng mà, đợi Hoàng Tiểu Long nhìn thấy giao trì thời gian, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Sau đó hỏi một bên Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy, là ai? Tuy rằng trải qua hơn 3 tháng, giao trì thương thế đã khôi phục 7-8 phần 10. Biểu hiện ra, nhìn không ra khác thường. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long còn là một mắt liền nhìn ra giao trì bị người trọng thương qua. Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy biết Hoàng Tiểu Long là nhìn thấu giao trì thương thế. Không dám che giấu, mang Âu Dương gia tộc Âu Dương Giang chờ người đến đây. Mang đi hải hoàng hắc diễm thú chi sự từng cái nói ra. Âu Dương gia tộc, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang. Giao trì khuyên nhủ, Tiểu Long, tính, dù sao ta cũng không hề gì sự. Một đầu hải hoàng hắc diễm thú mà thôi. Với lại chúng ta đã có hải hoàng hắc diễm thú huyết. Đầy đủ đến thời gian luyện chế nghịch chuyển luân hồi thần đan. Âu Dương gia tộc không phải cự nhân tộc. Ngươi không cần đi Quảng Hoàng đảo. Vì dùng phòng bất ngờ. Sở dĩ, trước, Hoàng Tiểu Long liền từ hải hoàng hắc diễm thú trên người lấy lưỡng bình tràn đầy huyết. Luyện chế nghịch chuyển luân hồi thần đan là được rồi. Hoàng Tiểu Long sờ sờ giao trì đằng sau tóc dài. Nói rằng, ngươi yên tâm đi, này sự, ta có nắm chắc, ta nói rồi. Sau đó, ai cũng không thể đánh ngươi. Nói đến này, Hoàng Tiểu Long trên người sát ý nồng liệt. Ai đều có nghịch lân, mà Hoàng Tiểu Long nghịch lân, liền là Giao Trì, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ cùng Hoàng gia mọi người. Giao Trì hai mắt một nhuận, sau đó, ai cũng không thể đánh ngươi. Những lời này, nàng đương nhiên nhớ kỹ, là Hoàng Tiểu Long lúc đó tại Tào gia cứu nàng thời gian. Nói, lúc đó, Hoàng Tiểu Long vì nàng, nộ sát Tào Dương đám người tình cảnh. Nàng lại rõ ràng ở trước mắt. Tiểu Long, ta biết ngươi là không muốn để cho ta chịu ủy khuất. Nhưng mà, ta càng không muốn ngươi xảy ra sự cố. Âu Dương gia tộc tộc trưởng, còn có lão tổ, bọn họ đều là cổ thần thất giai cường giả. Với lại Âu Dương gia tộc cổ thần trung giai cường giả. Có hơn 10 người, Giao Chỉ lắc đầu nói. Ngươi mặc dù có cổ thần ngũ giai thôn vân thú, nhưng mà, lại xa xa không phải Âu Dương gia tộc đối thủ. Hoàng Tiểu Long cười nói. Đứa ngốc, ta không phải mới vừa nói mà. Này sự, ta có nắm chắc, nói đến này. Quay đầu hỏi Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người. Có quan hệ Âu Dương gia tộc một ít kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người từng cái trả lời. Nga, kỳ Âu Dương Vân Phi, đã chạy tới tạo hóa đại lục. Hoàng Tiểu Long nghe đến Lữ Trác nói. Âu Dương gia tộc thiếu tộc trưởng Âu Dương Vân Phi tại nửa tháng trước, đã chạy tới tạo hóa đại lục thời gian. Nhướng mày, đúng vậy, Lữ Trác gật đầu nói. Với lại ta nhận được tin tức, kỳ Âu Dương Vân Phi tại nửa tháng trước, vừa vặn đột phá đến cổ thần cảnh. Âu Dương Giang chờ người mang đi hải hoàng hắc diễm thú sau. Lữ Trác liền tận tất cả lực lượng thu thập Âu Dương gia tộc tin tức. Âu Dương Vân Phi đột phá cổ thần cảnh tin tức là hắn thật vất vả thu thập đến. Mặc dù bây giờ cự ly vạn đảo đại chiến còn có vài tháng. Nhưng mà không thiếu hải đảo dự thi đệ tử đã bắt đầu khởi hành chạy tới tạo hóa đại lục. Dù sao, truyền tống đến tạo hóa đại lục sau, muốn chạy tới tạo hóa môn dự thi địa điểm, còn cần một ít ngày. Cố Lăng Uy đạo, bất quá, này Âu Dương Vân Phi, thần thể đặc thù thần thể trung mãng thú thần thể, trời sinh thần lực, lực lượng, phòng ngự đều rất cường. Đến thời gian, người nếu như tại vạn đảo đại chiến trung gặp phải hắn, nhất định muốn cẩn thận. Lữ Trác cũng nói tiếp. Không sai, này Âu Dương Vân Phi, thần cách thiên phú cũng cực cao. Cụ thể, chúng ta không tra được. Nhưng mà, ta đoán chỉ sợ giống như ngươi. Người mang vương cấp đỉnh giai thần cách, hắn hiện tại thực lực, chỉ sợ đủ để tranh đoạt trước 100 tên. Ngươi đến thời gian gặp phải hắn, nhất định muốn nhường nhịn, không cần cùng với xung đột, dùng thực lực ngươi. Nên có thể tiến nhập trước 300 tên. Tất cả chờ tiến nhập tạo hóa môn. Trở thành tạo hóa môn đệ tử lại nói. Bởi Hoàng Tiểu Long thu liễm khí tức. Sở dĩ, Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người cũng không nhìn ra Hoàng Tiểu Long hiện tại thiên thần thập giai hậu kỳ thực lực. Hoàng Tiểu Long nghe Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người lời nói thấm thía báo cho. Cũng không có giải thích thêm. Chỉ là điểm gật đầu. Cổ thần cảnh, Hoàng Tiểu Long trong lòng cười nhạt. Hắn còn thật chờ mong đến thời gian vạn đảo đại chiến chung cùng này Âu Dương Vân Phi đụng tới. Này Âu Dương Vân Phi nếu người mang mãng thú thần thể, nên có thể thừa nhận được hắn hiện tại nhất thành lực lượng. Thông chi Cự Kình Tông, Nguyên Tượng Tông, chúng ta 10 ngày sau, chạy tới tạo hóa đại lục. Hoàng Tiểu Long đối Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người đảo. Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người gật đầu xác nhận. Bất quá, chạy tới tạo hóa đại lục trước. Hoàng Tiểu Long quyết định đi trước Huyết Phượng rừng rậm Bách Thú Sơn, lấy đến Tổ Long quả. 3 ngày sau, Huyết Phượng rừng rậm Bách Thú Sơn bầu trời, một trận quang mang ba động, hỗn độn linh thú Hắc Phí cùng Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu thân hình hiển hiện ra. Hoàng Tiểu Long ba người thân hình một thiểm, đi tới trước đây kia phiến rộng rãi sơn địa, cách Trương.